Một thai hai bảo, giám đốc hàng tỷ yêu vợ tận xương. Chương 895, bình rượu Tây 3 triệu. Khóc chuyện audio.com, Mộ Nhã chết yêu nhã nói. Đem một bình đại ma 62 ra đây. Ghi vào sổ của quý ông này. Đại ma 62 phát hành năm 2002. Chỉ có 12 bình. Trong đó một bình vì là đại ma khởi đầu. Người Richard Patterson thu gom, đại ma 62 hỗn hợp 4 loại khoản siêu Việt. Lâu năm phân thành whisky, lâu năm nhất có thể tìm hiểu đến 1868. Do đó loại rượu này vô cùng đắt tiền. Tất nhiên không cần nói cũng biết. Anh vừa nói, Đỗ Gia Ngạn khó tránh khỏi có chút run chân, bị dọa đến sắc mặt trắng bạch. Đại ma 62. Một bình đại ma 62 có giá trị 3 triệu. Đùa gì thế, lúc Đỗ Gia Ngạn đang sụi lơ, Hoàng Lệ Lệ ở bên cạnh lại không biết rượu này đắt tiền bao nhiêu. Trong lòng cô ta tính toán, muốn ở trước mặt mọi người khoe khoang một phen, vì vậy hời hợt nói, lấy một bình đến đây đi. Cô ta vừa dứt lời, Đỗ Gia Ngạn khó có thể tin mở to mắt nhìn cô ta. Sắc mặt khó coi đến dọa người, Hoàng Lệ Lệ vẫn hồn nhiên không tự biết, trong lúc lơ đãng liếc thấy sắc mặt trắng bệch của Đỗ Gia Ngạn. Nhất thời tim đập có chút loạn nhịp, làm sao vậy, cô ta dùng khẩu hình môi hỏi. Đỗ Gia Ngạn đã đổ mồ hôi lạnh toàn thân, hai tay Mộ Nhã chết nắm lấy nhau, nhẹ nhàng nâng cằm, rất hứng thú đánh giá mồ hôi lạnh trên mặt Đỗ Gia Ngạn. Trên gương mặt vô cùng đẹp trai. Hiện lên nụ cười tà mị đế cực điểm, anh nhẹ như mây gió nói. Nếu anh nói tùy ý, vậy tôi liền tùy ý, Đỗ Gia Ngạn đâm lao phải theo lao. Tự nhiên không thể làm mất mặt của mình, chỉ có thể phùng má giả làm người mập, làm bộ dũng cảm nói. Tôi đã nói rồi, ngày hôm nay hiếm khi được cao hứng. Mọi người không muốn gò bó, nhất định phải chơi đến tận hứng. Ồ, Mộ Nhã chết ý vị sâu xa kéo dài âm cuối. Lập tức lại chọn thêm mấy món ăn, hầu như không có xem thực đơn. Đỗ Gia Ngạn khẩn trương theo dõi nhất cử nhất động của anh. Thậm chí anh ta có chút hoài nghi, không nhìn thực đơn cũng có thể nói ra tên món ăn. Trước đây có phải anh đã tới đây? Nghĩ đi nghĩ lại, đúng là không thể, một viên chức công ty nho nhỏ của tập đoàn tài chính Đế Thăng. Có tài cán gì có thể bước vào nơi này, nếu không phải bây giờ là lúc họp lớp, anh ta không nghĩ sẽ đi vào nơi này tiêu phí. Phải biết rằng, trụ sở tư nhân đều có quy định của hội viên, nếu không phải hội viên, một bước cũng đừng nghĩ bước vào. Vân Thi Thi len lén hỏi Mộ Nhã chiết, mấy món ăn anh vừa chọn, có phải rất đắt không? Không đắt, Mộ Nhã chiết cưng chiều mà cạo cạo mũi cô. Sao vậy, tiếc tiền thay anh ta à, làm sao có thể, mấy món ăn này, rất nổi danh, hương vị không tệ, mỗi lần anh tới, đều sẽ chọn nó, chờ khi món ngon được trình lên, Mộ Nhã chiết gắp vào trong chén cho cô, Vân Thi Thi nếm thử, kinh diễm trợn to hai mắt, mùi vị đúng là không tệ, Tiếu Tuyết cũng nếm thử một miếng, lập tức tán dương, ai nha, Thi Thi, bạn trai cậu thật sự rất tinh mắt. Mùi vị mấy món ăn này đều rất tuyệt. Hoàng Lệ Lệ nghe thấy Tiếu Tuyết nói như vậy. Vừa mới đi Hàn Quốc chỉnh mũi suýt chút nữa tức điên lên. Mộ Nhã chiết chọn đồ ăn. Đều do cô ta trả nợ. Tại sao bây giờ, lại bị anh chiếm hết hào quang. Đỗ Gia Ngạn cũng ở một bên. Nặng nề không nói lời nào. Vừa nghĩ đến chuyện sau khi bữa tiệc ngày hôm nay kết thúc. Một chuỗi số trên giấy. Ruột gan vô cùng đau đớn, vừa thầm oán giận Hoàng Lệ Lệ, vì sao lại chọn nơi này? Hoàng Lệ Lệ thấy sắc mặt anh ta khó coi, cũng có chút hoảng hốt. Đỗ Gia Ngạn nhỏ giọng nói bên tai cô ta, chấm, em có biết bình đại ma 62 đó bao nhiêu tiền không? Bao nhiêu? Trong lòng Hoàng Lệ Lệ mơ hồ bất an, mấy vạn, mấy trăm ngàn, Đỗ Gia Ngạn nghiến răng nghiến lợi nói. 3 triệu, a, Hoàng Lệ Lệ không khỏi la thất thanh, đã kinh động mọi người. Khách chương.